Vô địch kiếm vực, chương 128, 128, đệ nhất cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị một tiếng gầm này, Dương Thiên Diệp kinh vội vàng buông ra màu trắng hồ ly. Khi nhìn thấy màu trắng hồ ly chính giận nhìn hắn chằm chằm lúc, Dương Thiên Diệp trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lúc trước hắn chỉ là nhìn thấy trước mắt cái này màu trắng ra hỏa đáng yêu. Lại là quên cái này màu trắng ra hỏa thế nhưng là có thể so với linh giả cảnh cường giả tồn tại a, hơn nữa còn là một cái nữ. Dương Thiên Diệp cười ngượng ngùng cười. Nói, không có ý tứ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Người biết đuôi cáo không thể bị sờ sao? Bạch Hồ Ly nhìn thẳng Dương Thiên Diệp. Trong thanh âm mang theo một tia rừng rậm hàn ý, tại sao? Dương Thiên Diệp không hiểu hỏi. Ta liền thường xuyên ôm tiểu gia hỏa, còn sờ qua nó cái đuôi đâu? Hồ Ly nhìn xem Dương Thiên Diệp nửa ngày, gặp Dương Thiên Diệp không giống như là đang nói láo, lập tức lạnh lùng róc thịt Dương Thiên Diệp liếc một chút. Sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào Dương Thiên Diệp trong cơ thể. Đồng thời một đoạn thanh âm bất thình lình xuất hiện ở Dương Thiên Diệp bên tai. Đúng, quên nói cho ngươi, ta cừu gia giống như hơi nhiều đâu. Tỉ như Đại Tần Đế Quốc, Bách Hoa Cung, Băng Tuyết Cung, tóm lại, Nam vực nổi danh thế lực giống như đều là ta cừu gia đâu. Nếu như bọn họ biết ta đi ra, chắc chắn sẽ không buông tha ta. Cho nên, vì ngươi ta an toàn nghĩ, về sau ngươi tốt nhất khác trêu chọc linh giả cảnh cường giả. Coi như trêu chọc cũng tốt nhất đừng để ta xuất thủ. Bởi vì ta vừa ra tay, ngươi liền sẽ trở thành nam vực công địch. Nói xong, Dương Thiên Diệp trước mắt tràng cảnh chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Bị vũng hố, đây là Dương Thiên Diệp lúc này ý nghĩ trong lòng. Đếm rõ số lượng hơi thở. Khi Dương Thiên Diệp mở hai mắt ra lúc, lại trở lại lúc trước trong mật thất, mà Tần Tịch Nguyệt chính là một không thuận nhìn xem hắn. Nàng đối ngươi thi triển huyễn thuật, nhìn thấy Dương Thiên Diệp mở hai mắt ra, Tần Tịch Nguyệt hỏi. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, sau đó đắng chát cười một tiếng. Nguyên bản còn tưởng rằng nhận tội một cái cường hãn giúp đỡ, cái nào sẽ nghĩ tới đây quả thực là một cái mầm họa. Một cái một không chú ý, liền sẽ để hắn trở thành nam vực công địch mầm họa. Hắn không có hoài nghi nữ tử lời nói, bởi vì năm đó thương triều thế nhưng là đồ sát qua rất nhiều thế lực đệ tử. Cho nên, nữ tử nói những thế lực này sẽ không bỏ qua nàng là có lý do, người nàng đâu? Tần Tịch Nguyệt không hỏi nữ nhân kia cùng Dương Thiên Diệp nói chuyện gì. Nàng hiểu phân tắc. Dương Thiên Diệp do dự dưới, sau đó nói, cùng với tiểu gia hỏa, có một số việc, không cần thiết đối trước mắt nữ nhân này giấu giếm, với lại coi như hắn giấu giếm, đoán chừng cũng lừa gạt không trước mắt cái này khôn khéo nữ nhân. Hắn tin tưởng, cái này nữ nhân đã đại khái đoán được trên người hắn có bảo vật gì. Chỉ là xác thực không biết a, quả nhiên, nghe được Dương Thiên Diệp không có giấu giếm, Tần Tịch Nguyệt khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Sau đó nói, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Nàng đáp ứng mang bọn ta để trụ vương chân chính mộ thất. Dương Thiên Diệp cười cười. Sau đó đi đến này quan tài vị trí. Nhìn xem Tần Tịch Nguyệt. Nói, tới. Tần Tịch Nguyệt mới vừa đi tới Dương Thiên Diệp bên cạnh. Mật thất bất thình lình một trận run rẩy. Chợt. Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt chỗ đứng đưa bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Rất nhanh, hai người cùng một chỗ không có đi vào trong lòng đất. Không biết qua bao lâu, Dương Thiên Diệp cảm giác hai chân đạp ở thật sự. Hắn mở hai mắt ra, khi thấy trước mắt tràng cảnh lúc, nheo mắt, trước mắt là một cái so lúc trước lớn mười mấy lần mật thất. Đương nhiên, trọng yếu nhất là trước mắt cái này mật thất là hoàng kim chế tạo thành. Là, bốn phía vách tường, dưới chân dẫm sàn nhà, tất cả đều là hoàng kim chế tạo. Rất nhanh, Dương Thiên Diệp ánh mắt nhìn về phía mật thất chính giữa. Ở chính giữa, như là lúc trước mật thất kia, có một bộ quan tài. Khác biệt là, lần này cái này quan tài chung quanh đứng vững 12 cái người mặc màu hoàng kim khôi giáp vệ binh pho tượng. Đây chính là trụ vương quan tài sao? Nhìn xem này bộ quan tài. Dương Thiên Diệp thấp giọng nói. Hẳn là, một bên Tần Tịch Nguyệt nói. Năm đó trụ vương có 12 vàng kim hộ vệ. Trước mắt cái này 12 cỗ hoàng kim pho tượng hẳn là hắn năm đó hộ vệ. Mà cái này 12 cục vàng kim hộ vệ này bộ quan tài. Hẳn là trụ vương, 12 vàng kim hộ vệ. Dương Thiên Diệp không hiểu. Tần Tịch Nguyệt gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc, nói. Cái này 12 vàng kim hộ vệ đều là đạt tới tôn giả cảnh cường giả tối đỉnh. Năm đó có thể nói là để Đại Tần cùng các đại tông môn kiêng dè không thôi. Nếu như không phải trụ vương năm đó muốn trừ hết tất cả siêu nhiên ở hoàng quyền này lên tông môn. Nhắm chúng các đại thế lực người liên hợp. Có cái này 12 vàng kim hộ vệ ở Đại Thương Triều cũng không trở thành diệt vong đâu. Diệt 6 đại thế lực. Dương Thiên Diệp giật mình. Nói, điều này có thể sao? Lúc ấy là khả năng. Tần Tịch Nguyệt trầm giọng nói. Lúc ấy trụ vương bản thân liền là nam vực đệ nhị cường giả. Hắn dưới trướng càng là có 12 vàng kim hộ vệ. Cùng này tinh thông thuật pháp cùng phù văn thân công diện mạo quốc sư. Còn có nhiều vô số kể nhân loại huyền giả đại quân. Lúc ấy Đại Thương Triều. Liền xem như huyền thú đế quốc cũng là kiêng dè không thôi. Ai là nam vực đệ nhất cường giả? Dương Thiên Diệp đột nhiên hỏi. Đối với cái này nam vực những tuyệt thế cường giả đó, hắn rất là có hứng thú. Ma Tôn, một đạo bạch quang hiện lên. Này nguyên bản ở Dương Thiên Diệp vòng xoáy bên trong nữ tử ra trong sân bây giờ. Nàng nói, lúc ấy nam vực ở cá nhân thực lực bên trên có thể vững vàng ép phụ hoàng ta. Cũng chỉ có này danh xưng nam vực dưới trời sao đệ nhất cường giả Ma Tôn. Ma Tôn, nam vực dưới trời sao đệ nhất cường giả. Dương Thiên Diệp sắc mặt động dung. Ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Dưới trời sao đệ nhất cường giả A, nữ tử khẽ gật đầu. Nói, hắn là nam vực công nhận đệ nhất BJFQWJA cường giả. Nói đến đây, nữ tử bỗng nhiên nhìn về phía Dương Thiên Diệp. Trên mặt tạo nên một vòng nụ cười quyến rũ. Nói, đừng hâm mộ, ta tin tưởng đợi một thời gian. Ngươi thành tựu nhất định không ở phụ hoàng ta cùng cái này Ma Tôn phía dưới. Chờ ngươi trở thành nam vực đệ nhất cường giả, ta liền gả cho ngươi. Như thế nào? Nghe vậy, Dương Thiên Diệp lấy lại tinh thần. Châm chọc nói, ngươi tại sao không hiện tại gả cho ta? Phải chờ tới ta trở thành nam vực đệ nhất cường giả. Đối với chỉ có thể cùng phú quý mà không thể đồng hoạn nạn người, Dương Thiên Diệp vẫn là vô cùng khinh bỉ. Ta hiện tại gả cho ngươi, ngươi dám cưới sao? Nữ tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp nghẹn lời, không muốn yếu thế, nói, ngươi dám gả, ta liền dám cưới. Hắn đương nhiên sẽ không cho là trước mắt nữ nhân này hội gả cho hắn. Đối phương nói như thế, hẳn là chỉ là một trò đùa ngữ điệu. Nữ tử con ngươi đi dạo, sau đó cười nói, đây chính là ngươi nói. Đợi chút nữa cũng đừng hối hận. Không phải vậy huyên nhi hội xem thường ngươi đây. Nhìn thấy nữ tử thần sắc, Dương Thiên Diệp nhất thời cảm thấy có điểm gì là lạ. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt nữ nhân này khẳng định đang chơi cái quỷ gì mánh khóe. Nhưng là hắn hiện tại quả là nghĩ không ra tại sao đối phương nói hắn sẽ hối hận. Lập tức nói, ta muốn hẳn là ngươi hối hận đi. Một bên Tần Tịch Nguyệt âm thầm lắc đầu. Trước mắt tiểu đệ đệ này cái gì cũng tốt. Cũng là cái này đầu không lớn linh hoạt. Đối phương tất nhiên bày một cái bẫy. Hắn còn muốn chui vào bên trong. Nữ tử cười cười, không nói chuyện, chậm rãi hướng đi này bộ quan tài. Khi đi tới quan tài trước mặt lúc, nữ tử trên mặt ý cười hoàn toàn không có. Trong mắt lóe lên tơ tằm tia chấn động, dường như chỉ nhớ lên chuyện cũ. Hồi lâu, nữ tử hít sâu một hơi, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bê ấn ra. Một giọt máu kích xạ hướng này cầm đầu vàng kim hộ vệ cái trán. Huyết châu đi vào mi tâm, này nguyên bản nhắm chặt hai mắt điêu khắc bất thình lình mở hai mắt ra. Sau đó ở Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt kinh ngạc dưới ánh mắt, đối nữ tử nửa quỳ xuống tới, Cùng lúc đó, sau người này 11 cỗ hoàng kim điêu khắc hộ vệ cũng là chậm rãi quỳ xuống tới. Đây là Dương Thiên Diệp cổ họng cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc trước Tần Tịch Nguyệt nói cái này 12 cục vàng kim hộ vệ là tôn giả cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu như cái này 12 cỗ vàng kim hộ vệ là... Vậy cái này liền quá kinh khủng điểm A, đây là khôi lỗi thuật. Một bên đồng dạng chấn kinh Tần Tịch Nguyệt sau khi tĩnh hồn lại. Trầm giọng nói, đây không phải sinh hoạt, hẳn là năm đó nổi tiếng nam vực cơ quan khôi lỗi thuật. Nữ tử quay người có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Tịch Nguyệt liếc một chút. Nói, tốt kiến thức, không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này ở mấy trăm năm trước liền đã thất truyền cơ quan khôi lỗi thuật cũng biết. Thân phận của ngươi không đơn giản đâu. Tần Tịch Nguyệt không nói lời nào. Dương Thiên Diệp vấn đạo, cơ quan khôi lỗi thuật. Nói cách khác, những khôi lỗi này cũng không phải thật sự là vàng kim hộ vệ. Chỉ là một cỗ khôi lỗi mà thôi. Nữ tử nhìn Tần Tịch Nguyệt liếc một chút, sau đó lắc đầu, nói, đây cũng không phải là một bộ đơn giản khôi lỗi. Cái này mỗi một bộ khôi lỗi chất liệu đều là thiên tài địa bảo chế tạo thành. Với lại những khôi lỗi này đều có 12 vàng kim hộ vệ một sợi hồn phách. Không chỉ có như thế, quốc sư còn đem bọn hắn lúc còn sống ý thức chiến đấu lấy vô thượng bí thuật bảo tồn lại. Phong ấn tại trong đó. Tuy nhiên bọn họ bây giờ không phải là tôn giả cảnh. Nhưng kỳ thật lực nhưng cũng không thể khinh thường. Nói đơn giản một chút, bọn họ mỗi một bộ đều tương đương với một cái linh giả cảnh huyền giả cách chương.